Tần Khống Thiên Hạ, chương 2227, đứng ở trên lưng Chu Tước một. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lăng Tiếu ngoài miệng nói hắn là yêu thương che chở Hạ Huyên Huyên như vậy. Vĩnh viễn đều không bằng được hành động mới tương đối thực tế. Có lẽ một lần lựa chọn này của Lăng Tiếu chính là Độc Cô Tấn cố ý chế tạo ra. Vẫn là không muốn Lăng Tiếu dễ dàng thu được Thủy Nguyên Thạch. Từ trong miệng Hạ Huyên Huyên biết được, Niết Bàn không gian là một thế giới hỏa hài. Đến nơi này tràn đầy bổn nguyên hỏa diễm. Độ nóng ở nơi này đã đạt tới trên vạn độ. Bất kỳ người nào dưới thần vương đi vào lập tức phải trở thành tro tàn. Cho dù là thần vương muốn ở bên trong 10 ngày nửa tháng cũng là không thể. Nơi này là một cái hỏa lò chi địa. Trừ hỏa diễm ra còn có rất nhiều hỏa độc. Một khi bị hút vào trên căn bản là khó có thể bài xuất ra ngoài thân thể. Cuối cùng bị hành hạ mà chết, nàng từng cùng Chu Tước đi vào. Không có hộ thể thần quang của Chu Tước nàng ngay cả tư cách tiếp cận nơi đó cũng không có. Mà nàng có thể tiến giai đến bây giờ cũng là ở trong Niết Bàn không gian thu được kỳ ngộ. Một khi tiến vào trong Niết Bàn không gian liền sẽ bị lạc phương hướng. Khó có thể tìm được cửa ra. Cuối cùng sẽ phải vĩnh viễn bị vây ở bên trong, nơi đó dù được xưng là lãnh địa của Chu Tước, nhưng mà trải qua vô số vạn năm dị biến cũng sản sinh ra một loại hỏa thú đặc thù. Những hỏa thú này đã là ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất sinh tồn của Chu Tước. Bởi vì chúng nó cũng có tồn tại vượt qua thập nhất giai. Hơn nữa số lượng kinh người, cho dù là thủy thần đi vào gặp phải chúng nó cũng là hung nhiều cắt ít. Trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết rõ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc đó Hạ Huyên Huyên không chịu nổi hoàn cảnh ở bên trong. Sau khi chiếm được Thủy Nguyên Thạch liền vội vàng mà rời khỏi Niết Bàn không gian. Nàng từng phát thệ không muốn tiếp tục tiến vào Niết Bàn không gian nữa. Bên trong thật sự là quá khô khan, quá để người cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng mà một lần này vì đại ca ca của nàng, nàng đã hạ định quyết tâm bất luận như thế nào cung phe tiến vào một lần. Thay đại ca ca của nàng lấy được Thủy Nguyên Thạch, cho nên Lăng Tiếu liền mang theo Hạ Huyên Huyên mà bước lên lộ trình đi tới Niết Bàn không gian. Niết Bàn không gian cách Vạn Thú Sơn Mạch cũng không phải là rất xa xôi. Lấy tốc độ của Chu Tước không cần một tháng là có thể đến rồi. Chỉ là có một việc để cho Lăng Tiếu cảm thấy rất đau đầu. Đó chính là Chu Tước thần thú lại không để cho hắn ngồi trên lưng. Bất kể Hạ Huyên Huyên nói như thế nào đi nữa, nó chỉ là không chịu, bởi vì thần thú có uy nghiêm cùng cao ngạo của nó. Không thích nhân loại, có thể đi gần với chúng nó đã là vô cùng tốt rồi. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới Bại Gia Tử. Nếu như nó ở bên cạnh tin tưởng cùng nó một đường tiến vào Niết Bàn không gian, nó cũng sẽ rất có thu hoạch đấy, bởi vì Bại Gia Tử nhưng là hỏa thuộc tính, hơn nữa thần thú ở trong hoàn cảnh đặc thù thì loại năng lực thích ứng không phải là nhân loại có thể so sánh được. Bất quá bây giờ hắn cũng không nghĩ tới chạy về Thiên Long địa vực đem Bại Gia Tử mang đến đây. Hắn không muốn lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn có Si Mị Thiên Hỏa Châu giúp đỡ, chắc hẳn có thể thử thích ứng hoàn cảnh đầy hỏa diễm kia một chút. Chỉ cần có thể sinh tồn ở trong này, vậy mọi chuyện đều dễ làm rồi. Dọc theo đường đi Hạ Huyên Huyên tựa như là một con bách linh điểu. Nói không ngừng với Lăng Tiếu, nàng phảng phất giống như không sợ cấm địa trong truyền thuyết kia. Cũng khó trách, tiến vào một lần có thể bình an đi ra. Đối với hoàn cảnh nơi đó chưa thể nói là rõ như lòng bàn tay nhưng mà có thể thích ứng được rồi. Tự nhiên là không lo lắng như vậy. Rốt cuộc Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên đến phụ cận của Niết Bàn không gian. Phía dưới Niết Bàn sơn mạch, võ giả bình thường đi tới chỗ này tu luyện chỉ sợ không kiếm được chỗ tốt. Lại là trước tiên bị hỏa độc kia hành hạ đến bất thành nhân dạng rồi. Đại ca ca, Tước A-di không cho phép ngươi ngồi trên lưng nàng, đây làm thế nào cho phải, vạn nhất tiến vào bên trong chúng ta phân tán, ngươi khẳng định lại khó có thể đi ra đấy. Hạ Huyên Huyên cúi đầu xuống mất hết nhuệ khí nói, nếu như tiểu Chu Tước thì nàng có thể thuyết phục được. Nhưng mà đầu đại chu tước này lại như thế nào cũng không nghe nàng khuyên bảo. Nàng cũng không có biện pháp. Đến bên trong, tiểu chu tước kia cũng phải biến nhỏ thân hình lưu lại trên người đại chu tước. Được nó bảo hộ mới không để cho kẻ khác thương hại. Cho nên Hạ Huyên Huyên vô cùng lo lắng. Một khi bọn họ đi vào Lăng Tiếu không có chu tước thủ hộ thì nên làm như thế nào cho phải a? Lăng Tiếu đã ở cái vấn đề này mà cảm thấy phiền não. Cho dù hắn tiến vào Niết Bàn không gian, không có trợ giúp của chu tước cũng không biết thủy nguyên thạch kia cụ thể ở đâu. Hơn nữa tương đối dễ bị lạc phương hướng a. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Hạ Huyên Huyên nói. Để ta đến khuyên nó một chút. Hạ Huyên Huyên gật gật đầu. Liền mang theo tiểu chu tước đi tới phía trước. Lưu lại đại chu tước cùng Lăng Tiếu câu thông. Lăng Tiếu nhìn chu tước cao ngạo mà sâu xa nói. Chu tước, ngươi là thần điểu cao cao tại thượng. Là vạn thú chi hoàng. Ta đối với ngươi nhưng là tôn kính vạn phần. Ta biết chu tước nhất tộc các ngươi cùng chân long nhất tộc là thế đại đồng minh. Mà ta năm ấy cũng kém một chút đã trở thành long tộc thái tử. Có thể nhìn trên mặt mũi của long tộc mà mang theo ta tiến vào trong Niết Bàn không gian một chuyến hay không? Nói xong, Lăng Tiếu đem khí thế của hắn thôi diễn ra. Một cái kim sắc long ảnh giống như chân thật xuất hiện ở sau lưng của hắn càng không ngừng gầm thét lên. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Lăng Tiếu lại ngưng tụ ra một con hỏa hồng long ảnh. Song lòng tề diệu, lộ ra vô cùng uy vũ cường hãn, chỉ sợ chu tước biết đây không phải là chân thật cũng nhịn không được mà nhìn long ảnh kia mở cánh kêu to mấy tiếng. Nhân loại, cho dù ngươi thân cận với Lăng Tiếu, ngươi cũng không có tư cách ngồi ở trên lưng ta, chu tước mang theo vẻ vô cùng lạnh lùng nói. Lăng Tiếu cũng không bỏ cuộc, hắn tiếp tục nói, ta không chỉ thân cận với chân long nhất tộc. Ta còn có một huynh đệ là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Nó bây giờ đang ở Thiên Long địa vực, nếu như nó ở bên cạnh ta, ta cũng không cần cầu ngươi. Nói xong Lăng Tiếu lại đem hình tượng uy vũ của bảy gia tử ngưng tụ ra. Thần thú cũng chỉ có dựa vào thần thú đi trấn áp. Chỉ có thông qua một chút thủ đoạn đặc thù để chu tước biết hắn đã từng cưỡi qua thần thú. Cũng không phải là ham thích gì chu tước nó. Đôi mắt sắc bén kia của chu tước nhìn đến Hỏa Kỳ Lân mà Lăng Tiếu ngưng tụ ra. Khí thế hỏa diễm rõ ràng trướng lên gấp hai có thừa. Sợ đến Lăng Tiếu đều cho là mình có phải đã chọc giận chu tước hay không. Cách chương.